Nữ phụ trở mình kết duyên, nhiếp chính vương sủng ái cưng chiều. Chương 14, lấy lòng lão phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Lan Uyển, ngoài cửa, vang lên âm thanh của nha hoàn. Lão phu nhân, Trương ma ma ở bên cạnh lão phu nhân hỏi. Có chuyện gì? Tam tiểu thư tới, bảo là đến thỉnh an lão phu nhân. Trương ma ma dừng lại động tác ấn nhẹ thái dương giúp lão phu nhân. Nhỏ giọng hỏi, lão phu nhân, người có muốn gặp tam tiểu thư không? Lão nô nghe nói, vài ngày trước, tam tiểu thư bị bệnh rất nặng. Lão phu nhân nhắm mắt dưỡng thần. Qua một lúc lâu, mới thản nhiên nói, để nó vào đi. Vâng, Trương ma ma đi ra phía ngoài cửa, nói, cho mời tam tiểu thư vào. Nha hoàn xoay người lại, cúi thấp đầu, nói với Lâm Thanh Thiền, tam tiểu thư, lão phu nhân cho mời cô vào. Lâm Thanh Thiền khẽ gật đầu. Nha hoàn giúp cô đẩy cửa phòng ra. Cô cất bước đi vào phòng của Lâm lão phu nhân. Lão phu nhân khẽ cau mày, nhắm mắt lại, sắc mặt có chút không được tốt lắm. Trương ma ma lại xoa huyệt thái dương giúp bà. Lâm Thanh Thiền đoán, chắc là bệnh đau đầu của bà ấy lại tái phát rồi. Khẽ khuỵu gối, Lâm Thanh Thiền hành lễ, nhẹ giọng hô, tổ mẫu, lão phu nhân, một tiếng, đứng lên đi. Lâm Thanh Thiền đứng thẳng người. Lão phu nhân lại không có động tĩnh gì khác, vẫn nhắm mắt lại. Trương ma ma thì rũ mắt không nói lời nào, tiếp tục xoa ấn cho bà. Căn phòng rơi vào im lặng, bị bỏ rơi như thế. Lâm Thanh Thiền cũng không cảm thấy xấu hổ. Vẻ mặt cô lạnh nhạt, rũ mi mắt xuống, ngoan ngoãn đứng chờ. Ước chừng, sau nửa nén hương thời gian, Lâm lão phu nhân mới vẫy vẫy tay. Trương ma ma liền dừng lại động tác xoa ấn huyệt thái dương, rồi lui về phía sau. Lúc này, lão phu nhân mới chậm rãi mở mắt ra, lạnh nhạt nói, nghe nói, vài ngày trước đó, thân thể ngươi không khỏe. Hôm nay đến đây, xem ra đã tốt hơn rồi. Lâm Thanh Thiền khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, hồi tổ mẫu, cháu gái đã khá hơn nhiều rồi. Mấy ngày trước, sợ bệnh sẽ lây cho tổ mẫu, nên không dám đến thỉnh an người. Hôm nay đã khỏe, mới dám đến đây. Trong mắt Lâm lão phu nhân lóe lên chút kinh ngạc, bình tĩnh đánh giá Lâm Thanh Thiền. Trong lòng bà có chút nghi hoặc, ngày xưa, đứa cháu gái này, vô cùng kiêu căng, hôm nay lại hóa thành một người khác. Vẻ ngoài trầm lặng, bộc lộ sự điềm đạm và dịu dàng của tiểu thư khuê các. Trầm ngâm một lát, lão phu nhân nói, có lòng là được, sau đó lại quay sang Trương ma ma. Nói, lát nữa đem chút tổ yến cho Lâm Thanh Thiền mang về, để bồi bổ lại cơ thể. Vâng, lão phu nhân, Thanh Thiền cảm tạ tổ mẫu. Đôi mắt đen láy của Lâm Thanh Thiền xoay chuyển một vòng, rồi quan tâm nói, cháu thấy tổ mẫu sắc mặt không được tốt lắm, có phải chứng tật đau đầu lại tái phát hay không? Lão phu nhân đỡ chán than nhẹ, bệnh cũ lâu năm thôi. Vậy, sao tổ mẫu không tìm đại phu xem thử? Trương ma ma ở bên cạnh lão phu nhân đáp trước, ngự y ở trong cung cũng đã xem qua cho lão phu nhân, nhưng chứng bệnh cứng đầu này vẫn luôn chưa được chữa khỏi. Lâm Thanh Thiền cau mày thật sâu, tựa như lo lắng, chốc lát, rồi lại nhẹ giọng nói. Trước kia, nương còn sống, từng có đưa cho Thanh Thiền một quyển y thư. Trong y thư có ghi lại, có một kỹ thuật xoa bóp có thể làm dịu cơn đau đầu của các bệnh nhân bị mãn tính nhiều năm. Để Thanh Thiền giúp tổ mẫu làm thử, được không? Lão phu nhân có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng không có từ chối. Gật đầu, Lâm Thanh Thiền liền cất bước đi đến phía sau bà, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp qua lại ở dưới chân tóc của huyệt thái dương. Lực đạo mát xa của Lâm Thanh Thiền vừa phải, cơn đau đầu của lão phu nhân dần dần thuyên giảm, lông mày cũng dần dần giãn ra. Lâm Thanh Thiền khá tự tin về kỹ thuật xoa bóp của chính mình. Ở thời hiện đại, mẹ của cô cũng từng có triệu chứng đau nửa đầu, nên cô thường xuyên cũng giúp mẹ xoa bóp như vậy. Sau thời gian một nén hương, Lâm lão phu nhân mở mắt ra, nói, tổ mẫu cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Chắc Thanh Thiền cũng đã mệt, dừng lại nghỉ ngơi chút đi. Không mệt, Thanh Thiền không mệt chút nào hết. Trên mặt lão phu nhân hiện ra ý cười. Đứa nhỏ này, ngồi đi, bồi tổ mẫu tán gẫu một chút. Lúc này, Lâm Thanh Thiền mới ngồi xuống ghế. Trong y thư nói, thường xuyên xoa bóp, dần già, liền có thể trị tận gốc chứng đau đầu của tổ mẫu. Ngày sau, Thanh Thiền sẽ đến giúp tổ mẫu xoa bóp thường xuyên. Được không? Còn có tấm lòng này. Tổ mẫu rất vui mừng, nhưng lại sợ sẽ làm con mệt rồi. Lâm Thanh Thiền ngẩng đầu, cười ngọt ngào, bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện nói. Không mệt, có thể giúp tổ mẫu không bị đau đầu nữa. Thanh Thiền cảm thấy rất vui mừng. Không thể không nói, lời này đã khiến cho lão phu nhân từ không hài lòng với nguyên thân, thì bây giờ đã cực kỳ vừa lòng. Bà gật đầu, không từ chối Lâm Thanh Thiền nữa. Nói chuyện phiếm một hồi, trên mặt lão phu nhân xuất hiện vẻ mệt mỏi. Lâm Thanh Thiền liền nói, tổ mẫu hẳn đã mệt rồi. Thanh Thiền không quấy rầy tổ mẫu nghỉ ngơi nữa. Cháu tạm về trước, ngày mai sẽ lại đến thỉnh an người. Trước khi đi, lão phu nhân bảo người đem đến cho cô một hộp bánh hoa quế thơm ngon tốt nhất cho cô mang về. Lâm Thanh Thiền bước ra khỏi phòng. Lão phu nhân chỉ ngồi đó trầm tư. Trương Ma Ma hiểu ra suy nghĩ của bà, liền nói, lần này xem ra, Tam tiểu thư đã hiểu chuyện rất nhiều. Hẳn là lão phu nhân có thể yên tâm rồi. Hôm nay Thanh Thiền nhìn trông có vẻ hiểu chuyện lên rất nhiều. Nhưng, lời nói vừa đến miệng, đã bị nuốt trở lại. Lão phu nhân xoa xoa thái dương. Chuyện này sau hãy nói. Hôm nay ta mệt rồi. Đỡ ta vào trong nghỉ ngơi đi. Trương Ma Ma đáp, vâng. Rồi hầu hạ lão phu nhân vào phòng nghỉ ngơi. Ra khỏi cảnh Lan Uyển, Xuân Hạ nhìn tổ yến và hộp bánh đang cầm ở trong tay, biểu tình vô cùng ngạc nhiên. Tiểu thư, đây đều là lão phu nhân thưởng cho cô sao? Từ trước đến giờ, ngoại trừ các ngày lễ Tết, lão phu nhân cũng chưa từng thưởng gì cho Liễu viện chúng ta cả. Lâm Thanh Thiền cười nhưng không nói. Trong lòng thầm nghĩ, dựa theo tính tình kiêu ngạo và ngoan độc của nguyên thân, Lâm lão phu nhân không đuổi nàng ta ra khỏi cửa thì đã may mắn lắm rồi. Còn nói gì đến phần thưởng chứ. Tuy nhiên, với sự tiếp xúc của ngày hôm nay, Lâm Thanh Thiền cho rằng chỉ cần cô khéo léo, ngoan ngoãn hiểu chuyện thì sẽ không khó để lấy lòng lão phu nhân đâu. Cứ đi đi. Lâm Thanh Thiền tình cờ gặp Cố Bá đang đi tới. Cố Bá thấy nàng, liền vội vàng hành lễ. Tam tiểu thư, Cố Bá, ông đang định đi đến. Sắc mặt Cố Bá có chút thay đổi, nhưng vẫn thành thật nói. Lão nô định đi đến bái kiến lão phu nhân, để cầu tình cho thiếu gia. Lão nô bằng lòng chịu phạt thay thiếu gia. Chỉ mong lão phu nhân thả thiếu gia ra ngoài. Thiếu gia đã bị đánh 30 roi. Bây giờ còn bị nhốt ở trong phòng củi 2 ngày. Lão nô chỉ sợ, nói. Hai mắt Cố Bá giờ đã đỏ hoe. Nếu thiếu gia xảy ra chuyện gì, ông nào còn mặt mũi để đi gặp tướng quân ở dưới suối vàng nữa chứ? Lâm Thanh Thiền nhíu mày. Ta mới từ trong viện của tổ mẫu đi ra. Tổ mẫu hiện đang nghỉ ngơi. Bây giờ, Cố Bá mà đến, chỉ sợ sẽ không gặp được tổ mẫu. Lão nô sẽ quỳ chờ ở bên ngoài, chờ cho đến khi lão phu nhân thức dậy. Lâm Thanh Thiền đang cố tình không cho Cố Bá đến tìm lão phu nhân. Bằng không ông chỉ thêm dầu vào lửa, sẽ khiến lão phu nhân giận dữ. Rồi phạt nhốt Cố Trường Canh thêm vài ngày nữa là. Nhưng nhìn thấy Cố Bá đang lo lắng cho chủ nhân mình, cô nên phải nói gì với ông ta đây? Ánh mắt Lâm Thanh Thiển chợt lóe, quay đầu nói với Xuân Hạ, em về Liễu Viện, nhờ Thu Đông chuẩn bị cơm trưa cho ta trước đi, ta sẽ về sau. Bộ dáng Xuân Hạ muốn nói lại thôi, khép mở miệng rất nhiều lần, thần sắc lo lắng nhìn Lâm Thanh Thiển và cô bá, rồi nói, vâng, nô tỳ đã biết. Xuân Hạ vừa đi, Lâm Thanh Thiển ra hiệu cho cô bá cúi người thấp xuống. Cô bá mang theo vẻ nghi ngờ làm theo, nghe thấy Lâm Thanh Thiển thì thầm, cô bá, đêm qua ta có bí mật đến phòng củi một chuyến rồi. Có mang theo kim thượng dược và đồ ăn sáng đến cho Trường Canh ca ca, ông đừng quá lo lắng. Bây giờ Trường Canh ca ca đã ổn rồi. Cách Trương.